bạch quang vỡ vụn trong nháy mắt đó, một tên tiểu nữ hài xuất hiện ở phần mộ trước. Tiểu nữ hài trên đầu có sừng, sau lưng có đuôi. Khi nhìn thấy cô bé này lúc, một bên lão nhân coi mộ lập tức nheo mắt. Lại là gia hỏa này. Liền là năm đó gia hỏa này, mạnh mẽ khiêng hắn một thương, sau đó hắn thương cùng tay cùng một chỗ đứt gãy. Tiểu nữ hài xuất hiện về sau, nàng trực tiếp nhìn về phía cái kia ma bào nữ tử, dám quấy rầy ta tú tỷ, ngươi có tin ta hay không đem ngươi sọ đầu đánh nổ. Ma bào nữ tử nhìn xem tiểu nữ hài, cười nói, ngươi có khả năng thử một chút. Tiểu nữ hài đột nhiên tan biến tại chỗ, một quyền đánh phía ma bào nữ tử. Ma bào nữ tử hai mắt híp lại, đấm ra một quyền. Cứng rắn. Nhìn thấy một màn này, nơi xa cái kia lão nhân coi mộ nheo mắt. Nữ nhân này cùng cô bé này cứng rắn. Oanh. Theo một đạo nổ vang tiếng đột nhiên vang vọng, cái kia ma bào nữ tử trong nháy mắt nhanh lùi lại. Bất quá, tại lui vài chục trượng lúc, nàng tay phải nhẹ nhàng về sau đè ép, nàng trực tiếp dừng lại, thế nhưng, phía sau nàng mấy vạn trượng không gian tại thời khắc này trong nháy mắt sụp đổ. Đen kịt một màu. Nhìn thấy một màn này, nơi xa cái kia lão nhân coi mộ vẻ mặt lập tức trầm xuống. Đối phương vậy mà tiếp tục chống đỡ. Nơi xa, cái kia ma bào nữ tử nhìn thoáng qua chính mình có chút trạng đứt nắm đấm, sau đó nhìn về phía tiểu nữ hài, cười nói, ngươi thật lợi hại. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua quả đấm mình, chân mày hơi nhíu lại, làm sao không có đem ngươi một quyền đấm chết đâu. Ma bào nữ tử cười nói, bởi vì ngươi chẳng qua là một sợi phân thân a. Phân thân. Nghe vậy, tiểu nữ hài nhìn thoáng qua thân thể của mình, sau đó nhìn về phía một bên cái kia lão nhân coi mộ, ta chẳng qua là một sợi phân thân sao? Lão nhân coi mộ khóe miệng hơi rút, bà cô của ta ơi, chính ngươi không biết mình là một sợi phân thân sao? Ông trời của ta. Lão nhân coi mộ kém chút té xỉu. Lúc này, cô bé kia giống như làm rõ ràng tình trạng của mình, nàng nhìn về phía cái kia ma bào nữ tử, lại tiếp ta một quyền. Ma bào nữ tử lại là lắc đầu, không có đánh hay không? Tiểu nữ hài nhíu mày, vì cái gì? Ma bào nữ tử cười nói, thân thể ngươi mạnh, ta không làm gì được ngươi, dĩ nhiên, không phải bản thể ngươi, cũng không làm gì được ta, cho nên, chúng ta đánh xuống không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Nàng xưa nay không làm chuyện không có ý nghĩa. Mà đúng lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng nhìn ma bào nữ tử, sau đó chỉ nơi xa cái kia phần mộ, ta tú tỷ đang ngủ, không cho ngươi tới quấy rầy nàng, bằng không thì, ta liền đánh chết ngươi. Ma bào nữ tử cười nói, tốt. Tiểu nữ hài trừng mắt nhìn, ta đang uy hiếp ngươi à, ngươi không tức giận sao? Nếu như ta là ngươi, ai dám uy hiếp ta, ta nhất định đánh chết hắn. À, ngoại trừ một cái nào đó cầm kiếm nữ nhân bên ngoài. Ma bào nữ tử trừng mắt nhìn, một cái nào đó cầm kiếm nữ nhân. Tiểu nữ hài lãnh đạm nói, kỳ thật, ta cũng không phải rất sợ nàng. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua nơi xa lão nhân coi mộ, thật. Lão nhân coi mộ im lặng, ngươi không sợ nói với ta làm cái gì? Ma bào nữ tử hỏi, là cái kia ăn mặc váy trắng nữ tử sao? Tiểu nữ hài nhìn xem ma bào nữ tử, ngươi biết nàng. Ma bào nữ tử gật đầu, ngươi cùng với nàng đánh qua sao? Tiểu nữ hài gật đầu, đánh qua. Ma bào nữ tử có chút hiếu kỳ nói, thua sao? Tiểu nữ hài suy nghĩ một chút, sau đó nói, kỳ thật, cũng không tính thua đi. Tính chia 5 năm đi. Ma bào nữ tử nhíu mày, ngươi cùng với nàng chia 5 năm. Tiểu nữ hài nhìn về phía ma bào nữ tử, có chút tức giận, ngươi là không tin sao? Ma bào nữ tử suy nghĩ một chút, sau đó hỏi, ngươi bản thể cùng với nàng chia 5 năm. Tiểu nữ hài mặt không biểu tình, đúng. Ma bào nữ tử mỉm cười, ta hiểu được. Nàng tự nhiên là tin tiểu nữ hài, giống như tiểu nữ hài này loại cường giả tuyệt thế làm sao có thể nói dối. Tiểu nữ hài có chút không hiểu, ngươi hiểu rõ cái gì rồi? Ma bào nữ tử cười nói, ta biết đại khái nàng thực lực chân thật. Tiểu nữ hài trừng mắt nhìn, ngươi biết. Ma Bào nữ tử gật đầu, biết đại khái. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tiểu nữ hài đột nhiên hỏi, ngươi có phải hay không muốn đánh nàng? Ma Bào nữ tử cười nói, chẳng lẽ không được sao? Nói xong, người nàng đã tan biến ở phía xa. Tiểu nữ hài quay đầu nhìn về phía lão nhân coi mộ nheo mắt, ngươi muốn làm gì? Tiểu nữ hài trừng mắt nhìn, nàng mới vừa nói mong muốn đánh nữ nhân kia. Lão nhân coi mộ do dự một chút, sau đó nói, cái kia nữ tử váy trắng rất lợi hại phải không? Tiểu nữ hài lãnh đạm nói, cũng là như vậy đi. Ngược lại, ta cùng với nàng ngang tài ngang sức. Nói xong, nàng trực tiếp quay người hóa thành một đạo hắc quang chui vào cái kia trong phần mộ. Ngang tài ngang sức. Lão nhân coi mộ vẻ mặt có chút cổ quái. Trực giác nói cho hắn biết, vấn đề này có điểm gì là lạ. Bởi vì trước mắt cô bé này liền cùng cái kia Diệp Huyền một dạng, có chút loè loẹt. Lão nhân coi mộ quay đầu nhìn về phía nơi xa chân trời. Vừa rồi cái kia Ma Bào nữ tử sẽ không thật dùng làm tiểu gia hỏa này cùng cái kia nữ tử váy trắng ngang tài ngang sức a. Kiếm tông. Kiếm điện bên trong, Diệp Huyền ngồi, tại hắn đối diện, là cái kia kiếm tu nữ tử. Giờ phút này, cổ lão cũng ở tại chỗ bên trong. Cái kia kiếm tu nữ tử không ngừng đánh giá Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Diệp Huyền bị xem có chút im lặng, ngươi nhìn ta làm gì? Kiếm tu nữ tử cười nói, ngươi thật chính là chúng ta thiếu tông chủ. Một bên, cổ lão đột nhiên nói, Thanh Trĩ, ngươi còn đang hoài nghi sao? Tên là Thanh Trĩ nữ tử cười nói, không có, cổ lão ngài làm sao lại nói lung tung? Ta chính là tò mò các. Cổ lão lắc đầu. Thanh Trĩ đột nhiên nói, luận bàn một chút không? Diệp Huyền nhìn về phía Thanh Trĩ, cùng ta luận bàn. Thanh Trĩ gật đầu. Luận bàn một thoáng, ngươi yên tâm, ta sẽ không đả thương ngươi. Diệp Huyền vẻ mặt trở nên có chút cổ quái. Nói thật, hắn sợ nhất liền là kiếm tu, đừng nói nữ tử trước mắt, liền là A-la cùng hắn đánh, hắn còn không sợ. Dùng thực lực của hắn bây giờ, coi như là A-la kiếm hắn đều có thể thôn phệ. Đương nhiên, đối với A-la chiêu kia cắt cổ, hắn vẫn còn có chút kiên kỵ. Thanh Trĩ đột nhiên đứng dậy. Cười nói, đến, thiếu tông chủ, chúng ta thật tốt luận bàn một thoáng. Cổ lão đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, tốt. Luận bàn một thoáng. Cổ lão nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, không có việc gì, liền là đơn giản luận bàn một thoáng, không có gì đáng ngại. Cổ lão gật đầu, điểm đến là dừng. Diệp Huyền gật đầu. Hai người rời đi kiếm điện, tới đến đại điện bên ngoài. Thanh Trĩ nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ngươi có thế phải cẩn thận. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một thanh màu xanh biếc kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, sau một khắc, một đạo ánh kiếm màu xanh biếc đột nhiên chạm đến Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nghiêng người, nảy một cái nghiêng người, trực tiếp tránh thoát cái kia đạo kiếm quang, mà lúc này, cái kia Thanh Trĩ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, một kiếm đâm thẳng bộ ngực hắn. Một kiếm này nhanh như chớp giật. Diệp Huyền chân phải nhẹ nhàng điểm một cái, cả người hướng về sau lui 10 trượng, này vừa lui, vừa mới tránh thoát một kiếm kia. Thanh Trĩ không có xuất kiếm, nàng nhìn Diệp Huyền, giờ khắc này, nàng vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Diệp Huyền mỗi một lần đều có thể đủ tránh thoát kiếm của nàng, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Diệp Huyền kiếm đạo tạo nghệ phía trên nàng. Thanh Trĩ suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi không xuất kiếm sao? Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Một kiếm này nhanh chóng làm cho cái kia Thanh Trĩ vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, nàng không có lựa chọn lui, mà là một kiếm đâm ra. Bởi vì một kiếm này, nàng vô phương lui. Oanh! Theo một đạo kiếm quang vỡ vụn, Thanh Trĩ trong nháy mắt nhanh lùi lại đến 100 trượng bên ngoài. Diệp Huyền không tiếp tục ra tay, mà lại nhìn về phía trong tay kiếm, trong tay hắn liền là một thanh bình thường kiếm. Nếu là dùng thiên đạo kiếm hoặc là thiên tru kiếm, một kiếm này, hẳn là có khả năng đánh giết Thanh Trĩ. Từ khi cùng thiên đạo tu luyện về sau, hắn phát hiện, hắn các phương diện tăng lên to lớn. Hắn hiện tại mặc dù mới luân hồi cảnh,

Việt Bạch nhìn xem nữ tử váy trắng, mặc dù trên mặt mang theo nụ cười, thế nhưng trong lòng thì đề phòng vô cùng. Đối với cái này có thể xông đi lên nữ nhân, bọn hắn vẫn là không dám khinh thị. Dù sao, bình thường người là không thể nào đi tới đây. Lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên chỉ chính mình, dùng ta đi uy hiếp hắn. Việt Bạch cười nói, xem như thế đi. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía những cường giả kia, tiếp tục nói, các hạ nếu như thông minh, liền chớ có làm lựa chọn ngu xuẩn, bởi vì như vậy thật vô cùng không sáng suốt. Nữ tử váy trắng nhìn xem Việt Bạch, giờ khắc này, nàng không phản bác được. Lúc này, Việt Bạch đột nhiên làm một cái thủ hiệu mời, các hạ, chúng ta Liên Hợp Điện đã chuẩn bị tốt trà xanh, mời đi. Nữ tử váy trắng lắc đầu, nói khẽ, xem ra, vẫn là ta quá nhân từ. Việt Bạch hai mắt híp lại, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt dâng lên, ngươi muốn làm lựa chọn ngu xuẩn sao? Nữ tử váy trắng lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm đột nhiên bay ra. Trong chớp mắt, giữa sân mấy chục cái đầu người trong cùng một lúc nương theo lấy mấy chục đạo cột máu phóng lên tận trời, huyết tinh đến cực điểm. Trong chớp nhoáng này, trừ Việt Bạch bên ngoài, bốn phía những siêu cấp cường giả kia toàn bộ ngã xuống. Mà này chút ngã xuống cường giả, bọn hắn đầu bay sau khi ra ngoài, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Bọn hắn đến chết đều không có làm rõ ràng tình huống. Chính mình là chết như thế nào? Đây là những cường giả này giờ phút này trong đầu còn sót lại ý thức suy nghĩ. Một kiếm miểu sát. Mà cái kia Việt Bạch cũng sững sờ ngay tại chỗ. Giờ khắc này, hắn hoài nghi mình đang nằm mơ. Giữa sân những phá hư cảnh đó cường giả cứ như vậy bị miểu sát rồi. Quá không chân thật. Lúc này, nơi xa nữ tử váy trắng đột nhiên nói, từ đâu tới? Nghe vậy, Việt Bạch lấy lại tinh thần, hắn nhìn xem nữ tử váy trắng tự như là xem lấy giống như ma quỷ, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Giờ khắc này, hắn là thật sợ hãi. Một kiếm miểu sát hơn 10 vị phá hư cảnh đỉnh phong. Coi như là quy nguyên phá giới đều làm không được a. Trước mắt nữ nhân này đi đến độn nhất sao? Việt Bạch toàn bộ người cũng đã bối rối. Đúng lúc này, nữ tử váy trắng hai mắt chậm rãi đóng lại, sau một khắc, nàng đột nhiên quay đầu nhìn lại, nhìn một cái trăm vạn dặm, tại cái kia ngoài trăm vạn dặm một mảnh bầu trời tế, nơi đó đứng vững vàng một tòa cao lớn đại điện vượt ngang chân trời, cổ lão mà vừa thần bí. Liên Hợp Điện. Có thể nói, cái này là sáu chiều cường đại nhất mấy nơi một trong, cũng là sáu chiều nơi thần bí nhất. Nơi này, chúc Su Bạc Điện cùng Võ Điện. Văn Điện đều là chúc học giả, mà Võ Điện, không chút nào khoa trương, Võ Điện cường giả, có thể nói là sáu chiều đứng đầu nhất. Sáu chiều có bảy vị cường giả tuyệt thế, mà Võ Điện liền độc chiếm hai vị. Đang liên hiệp trên điện không, đứng nơi đó một tên nam tử người mặc ngân giáp, cầm trong tay ngân thương. Cái này người chính là sáu chiều sáu đại cường giả một trong Tiết Tử Y. Cũng là Liên Hợp Điện thủ hộ giả. Chức trách của hắn liền là thủ vệ Liên Hợp Điện, chấn nhiếp đạo chích. Tại hắn trấn thủ dưới, Liên Hợp Điện vạn năm qua chưa từng sinh ra một lần sự tình. Đúng lúc này, Tiết Tử Y đột nhiên mở hai mắt ra, hắn ngẩng đầu nhìn lại, gầm thét, càng rỡ, ai dám nhòm ngó bản điện, ngươi. Tiếng nói đến nơi này, một sợi kiếm quang đột nhiên từ hắn yết hầu chỗ một trảm mà qua. Suy. Tên này sáu chiều sáu đại cường giả một trong Tiết Tử Y đầu trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi như trụ. Đầu bay ra ngoài trong nháy mắt đó, Tiết Tử Y trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Một kiếm kia nhanh đến hắn không có sức hoàn thủ. Đây là hắn cuộc đời gặp qua nhanh nhất, mạnh nhất một kiếm, cũng là hắn bình sinh duy nhất một lần không có hoàn thủ. Không phải là không muốn trả, mà là không thể hoàn thủ. Một kiếm kia trực tiếp chặt đứt hắn hết thảy. Hắn liền linh hồn đều trốn không thoát. Một kiếm phía dưới, là xóa đi, mạnh mẽ xóa sạch hắn người này. Mà một kiếm kia cũng không tan biến, tại Tiết Tử Y bị chém giết về sau, một kiếm kia trực tiếp chém vào cái kia Liên Hợp Điện, bất quá, tại kiếm muốn chém vào Liên Hợp Điện lúc, toàn bộ Liên Hợp Điện đột nhiên kịch liệt rung lên, ngay sau đó, một đạo hắc quang phóng lên tận trời. Liên Hợp Điện hộ điện đại trận. Này Liên Hợp Điện đại trận vài vạn năm đều chưa từng xuất hiện, Nhưng mà, đại trận này vừa tiếp xúc đến cái kia đạo kiếm quang chính là trong nháy mắt hóa thành hư vô, ngay sau đó, cái kia đạo kiếm quang chui vào liên hợp điện. Oanh! Toàn bộ liên hợp điện trực tiếp hóa thành hư vô, bên trong, vô số liên hợp điện cường giả chết bất đắc kỳ tử. Giờ khắc này, toàn bộ sáu chiều khiếp sợ. Vô số cường giả hướng phía liên hợp điện nhìn bên này đến, có người ra tay với liên hợp điện. Là ai? Liền trước mắt mà nói, toàn bộ sáu chiều không có bất kỳ một thế lực nào có thể đơn độc diệt liên hợp điện. Mà giờ khắc này, có người vậy mà ra tay với liên hợp điện. Đã hủy diệt liên hợp điện bốn phía, vô số liên hợp điện cường giả ngay ra như phỏng, những người này, đều là lúc trước trốn tới. Đang liên hiệp điện thủ hộ giả Tiết Tử Y chết một khắc này, có một nhóm người trốn thoát, đang liên hiệp điện đại trận xuất hiện trong nháy mắt đó, lại có một nhóm người trốn thoát, bất quá, trốn tới cũng không nhiều. Có thể nói, một kiếm này phía dưới, liên hợp điện bên trong người đã chết ít nhất bảy thành trở lên. Bệnh thiếu máu. Mà giờ khắc này, những người này đều còn không biết đến cùng là ai ra một kiếm kia. Trọng yếu nhất chính là, lúc này trong sân linh khí đang lấy một cái tốc độ cực nhanh tiêu tán lấy. Đang liên hiệp trong điện, có một đầu linh mạch, đầu này linh mạch là sáu chiều vũ trụ tốt nhất linh mạch, cũng chính bởi vì có đầu này linh mạch, toàn bộ sáu chiều linh khí mới đã bình ổn nhất định. Bởi vì đầu này linh mạch là vô số hộ linh đại trận hạch tâm, này linh mạch một hủy, liên hợp điện kiến tạo vô số hộ linh trận toàn bộ mất đi hiệu lực. Không chỉ giữa sân, toàn bộ sáu chiều không mấy địa phương linh khí đều tại bắt đầu tiêu tán. Vấn đề này, rất nghiêm trọng. Giữa sân, những cái kia văn điện học giả vẻ mặt khó xem tới cực điểm. Tinh không xa xôi bên trong, nữ tử váy trắng thu hồi tầm mắt, nàng nhìn về phía trước mặt Việt Bạch, người sau gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ngươi là độn nhất cảnh cường giả. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Việt Bạch, độn nhất. Cái gì rác rưởi đồ chơi? Nói xong, người nàng đã xuất hiện tại bên ngoài mấy vạn dặm. Mà cái kia Việt Bạch thân thể dần dần mờ đi. Việt Bạch nhìn về chân trời sâu trong tinh không, đầu trống rỗng. Độn nhất. Này không gọi là năm chiều trước mắt đã biết cảnh giới tối cao, càng là sáu chiều. Thoát ra đại đạo, không tại đại đạo bên trong, cái này là độn nhất. Từ xưa đến nay, cảnh giới này một mực thuộc về trong truyền thuyết. Ngay tại vừa rồi, khi hắn đánh giá nữ tử váy trắng một kiếm chém giết cái kia Việt Bạch về sau, hắn biết, trước mắt nữ nhân này ít nhất là độn nhất cảnh. Bởi vì cái kia Việt Bạch liền là nửa bước độn nhất cảnh, mà lại tại vạn năm trước liền đạt đến nửa bước độn nhất. Nhưng mà, nữ tử váy trắng một câu, làm cho hắn điên rồi. Độn nhất? Đó là cái gì rác rưởi đồ chơi? Nàng là độn nhất phía trên. Năm chiều thiên đạo, ngươi cái này hố to hàng. Đây là Việt Bạch ý thức sau cùng. Tinh không xa xôi phần cuối, nữ tử váy trắng một đường xé rách không gian, nàng thần sắc bình tĩnh, trong mắt không có nửa điểm gợn sóng. Ngay tại nàng muốn triệt để rời đi sáu chiều lúc, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại nữ tử váy trắng trước mặt. Lão giả nhìn xem nữ tử váy trắng, lão phu chính là vùng vũ trụ này thủ hộ giả, các hạ có biết. Vừa rồi một kiếm kia, hủy đi sáu chiều căn cơ, không mấy địa phương linh khí sắp biến mất, toàn bộ sáu chiều. Nữ tử váy trắng đột nhiên nói, ngươi có ý kiến. Nói xong, nàng quay người một kiếm trảm ra. Suy. Một kiếm chém đi trăm triệu dặm, kiếm chỗ qua, không gian vỡ, sơn hà băng, linh mạch diệt. Một kiếm trọng thương sáu chiều. Giờ khắc này đối sáu chiều tới nói. Đơn giản liền là tận thế. Nếu như nói đệ nhất kiếm chẳng qua là hơi dao động một chút bản này vũ trụ căn cơ, vậy cái này kiếm thứ hai liền trực tiếp là muốn hủy diệt vùng vũ trụ này. Một kiếm này phía dưới, trực tiếp trọng thương toàn bộ sáu chiều, giờ khắc này, toàn bộ sáu chiều bản nguyên đều bị một kiếm này hủy đi ít nhất nhiều hơn phân nửa. Có thể nói, liên hợp điện vạn vạn năm tới gắn bó linh khí thế giới, dưới một kiếm này ầm ầm sụp đổ. Nữ tử váy trắng trước mặt lão giả kia trực tiếp mộng bức. Một kiếm này mạnh, vượt qua hắn tưởng tượng, một kiếm này mang tới hậu quả, càng làm cho hắn không cách nào tưởng tượng. Lão giả nhìn xem nữ tử váy trắng, rung giọng nói, ngươi đến cùng là ai? nữ tử váy trắng không để ý tí nào lão giả, người nàng đã xuất hiện tại ở ngoài mấy ngàn dặm, mà ở sau lưng nàng, lão giả kia thân thể dần dần hư ảo. Lão giả hóa đá ở nơi đó, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ không thể tin được. Hắn biết, hắn đã chết. Mà hắn không có trông thấy cái kia nữ tử váy trắng là như thế nào xuất kiếm. Hắn bị miễu sát. Đây rốt cuộc là một cái quái vật gì? Tin không phần cuối, nữ tử váy trắng lần nữa ngừng lại, ở trước mặt nàng cách đó không xa, đứng nơi đó một đạo bạch ảnh. Sáu chiều thiên đạo. Vừa rồi nữ tử váy trắng một kiếm kia, trực tiếp làm này bị thương nặng mảnh vũ trụ bản nguyên, mà nhất thương, ngoại trừ vùng vũ trụ này người, còn có vùng vũ trụ này thiên đạo. Thiên đạo nhìn xem nữ tử váy trắng, tại sao phải làm như vậy? Nữ tử váy trắng đi đến thiên đạo trước mặt, thiên đạo nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, ngươi một kiếm kia, sẽ có vô số sinh linh chết thảm. Thực lực ngươi mạnh mẽ như thế, vì sao không có một chút thương hại lòng từ bi? Thương hại từ bi. Nữ tử váy trắng dừng bước lại, nàng nhìn thiên nói, đồ chơi kia tại cực kỳ lâu trước ta liền sử dụng hết. Thiên đạo nhìn xem nữ tử váy trắng, ngươi một kiếm này, trọng thương vũ trụ, là ác nhân. Ngươi liền không sợ có hậu quả xấu. Nữ tử váy trắng nhìn thẳng thiên đạo, khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường, nhân quả. Đó là trói buộc phàm nhân. Thiên đạo đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ngươi. Thật không tại đại đạo bên trong. Ngay từ đầu, nàng chẳng qua là suy đoán, thế nhưng giờ phút này, nàng có thể xác định. Trước mắt nữ nhân này, tuyệt đối là động nhất cảnh. Nàng đều đã không tại đại đạo bên trong, nhân quả làm sao có thể tiêm nhiễm nàng thân. Nghĩ đến nơi này, thiên đạo trong lòng đắng chát vô cùng. Trước mắt nữ nhân này tại sao lại xuất kiếm? Bởi vì sáu chiều cường giả đi giết nàng, đây mới là bởi vì, mà nàng xuất kiếm, đối những cường giả kia cùng với vùng vũ trụ này tới nói là quả. Đây là sáu chiều cường giả cùng sáu chiều vũ trụ chính mình hậu quả xấu. Lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, nàng nhìn thiên nói, ta xem các ngươi cái thế giới này có chút không vừa mắt. Nghe vậy, thiên đạo biến sắc, nàng lúc này liền vội cung kính thi lễ, còn mời tôn hạ hạ thủ lưu tình, đối vùng vũ trụ này hạ thủ lưu tình. Nàng biết, sáu chiều vũ trụ sinh tử đều tại nữ tử váy trắng này một ý niệm. Trước mắt nữ nhân này, hoàn toàn có năng lực hủy diệt sáu chiều vũ trụ. Lần này, liên hợp điện đá trúng thiết bản. Không chỉ nắm chính mình chơi tàn, còn liên lụy toàn bộ sáu chiều vũ trụ. Nghĩ đến nơi này, thiên đạo lần nữa thi lễ, còn mời các hạ hạ thủ lưu tình. Nữ tử váy trắng nhìn xem thiên đạo, một lát sau, nói, ta suy nghĩ một chút. Thiên đạo. Suy nghĩ một chút. Giữa sân đột nhiên yên tĩnh trở lại. Sáu chiều thiên đạo yên lặng không nói. Phản kháng. Nàng biết, hết thảy phản kháng đều là phí công. Cầu xin tha thứ có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Một lát sau, nữ tử váy trắng đột nhiên cúi đầu nhìn xuống, nàng chỉ nơi nào đó, thấy cái kia kiếm tu sao. Thiên đạo xem hướng phía dưới, một lát sau, nàng nói khẽ, cái kia người thiếu niên kiếm tu. Nữ tử váy trắng gật đầu, đúng. Thiên đạo nhìn về phía nữ tử váy trắng, hắn làm sao vậy? Nữ tử váy trắng nhìn xem thiên nói, hắn, là anh ta. Thiên đạo. Nữ tử váy trắng hướng phía nơi xa đi đến, khi đi ngang qua thiên đạo bên cạnh lúc, nàng đột nhiên nói, hắn sau đó không lâu sẽ lại tới đây, ngươi hiểu ý của ta không? Thiên đạo gật đầu, hiểu rõ. Ta sẽ an bài tốt. Nữ tử váy trắng gật đầu, sau một khắc, hắn đã tại tinh không phần cuối. Cảm nhận được một màn này, thiên đạo thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Không có người thấy, nàng cái trán đã có mồ hôi lạnh chảy xuống. Bởi vì tại vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng cảm nhận được sát ý. Nàng biết, trước mắt nữ nhân này là thật muốn hủy diệt vùng vũ trụ này. Nữ nhân kia, có năng lực hủy diệt vũ trụ. Mà đối phương sở dĩ từ bỏ, hẳn là cùng hạ giới cái kia kiếm tu thiếu niên có quan hệ. Nghĩ đến nơi này, thiên đạo cúi người nhìn lại, trong mắt nàng có một tia nghi hoặc. Nàng ca. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, nữ tử váy trắng đi vào một chỗ vách ngăn trước, nơi đó, liền là vũ trụ vách ngăn. Toàn bộ sáu chiều vũ trụ lịch sử đến nay, không có bất kỳ người nào xuyên qua vùng vũ trụ này qua. Nữ tử váy trắng đi đến cái kia vũ trụ vách ngăn trước, tay phải vung lên, một sợi kiếm quang chém đi, cái kia không thể phá vỡ vũ trụ vách ngăn tại thời khắc này trong nháy mắt bị xé nứt ra. Đúng lúc này, một đạo cổ lão thanh âm đột nhiên từ cái này nứt trong khe truyền ra, vô tri phàm nhân, dám nhìn trộm đạo giới, ngươi có thể là nghĩ thần hồn đều. Lúc này, nữ tử váy trắng đi vào. Chớp mắt về sau, một quả đẫm máu đầu từ cái kia vết nứt không gian bên trong lăn ra tới. Vết nứt không gian khép lại, cái đầu kia lăn a lăn. Tại nữ tử váy trắng tiến vào cái kia vết nứt về sau, mổ mảnh tinh không bên trong, sáu chiều thiên đạo quay người nhìn lại, dần dần, sắc mặt nàng trở nên trước đó chưa từng có ngưng trọng. Nữ nhân kia vậy mà rời đi. Rời đi. Giờ khắc này, thiên đạo tay đang run rẩy. Động nhất. Sợ không chỉ là dạng này a. Năm chiều vũ trụ. Âm linh giới ngoại, ma bào nữ tử đột nhiên thu hồi tầm mắt, nàng nhìn về phía nơi xa cái kia kiếm tu nữ tử, cười nói, nàng đi. Đi. Trong thanh âm, mang theo một tia như thả phụ trọng. Nữ nhân kia tại lúc, ám toán linh giới áp lực quá lớn. Như nàng nói, nữ nhân kia nếu là không đi, âm linh giới vĩnh viễn cũng sẽ không đi ra tới. Mà bây giờ, nữ nhân kia đi. Ma bào nữ tử nhìn về phía cái kia kiếm tu nữ tử, cười nói, Lục cô nương, ngươi không phải là muốn chiến sao? Ta âm linh tộc hiện tại cùng ngươi chiến một thống khoái. Nói xong, nàng tay ngọc nhẹ nhàng vung lên. Oanh! Phía sau nàng, đột nhiên xuất hiện trên trăm cái không gian truyền tống trận, sau một khắc, vô số âm linh tộc cường giả từ cái này chút không gian truyền tống trận bên trong vọt ra. Nhìn thấy một màn này, cái kia kiếm tu nữ tử vẻ mặt dần dần trầm xuống. Nếu bàn về đơn đấu, âm linh tộc tuyệt đối đánh không lại kiếm tông. Thế nhưng hiện tại, âm linh tộc rõ ràng không cùng kiếm tông đơn đấu. Vô cùng vô tận âm linh không ngừng từ những cái kia không gian truyền tống trận bên trong lao ra, ở trong đó, chú tể cảnh cường giả lại có mấy trăm nhiều, trừ cái đó ra, phá hư cảnh cường giả tối đỉnh cũng có hơn 60. Nhìn thấy cái này đội hình, kiếm tu nữ tử cùng sau lưng nàng những kiếm tu kia vẻ mặt đều là biến. Rõ ràng, bọn hắn cho tới nay đánh giá thấp này âm linh giới. Ma bào nữ tử nhìn xem kiếm tu nữ tử, cười nói. Lục cô nương, chúng ta trước đó không ra, cũng không là e ngại ngươi kiếm tông, mà là bởi vì cái kia váy trắng nữ nhân. Tha thứ ta nói thẳng, ngươi kiếm tông tông chủ không có ở đây tình huống dưới, ngươi kiếm tông cũng không thể ngăn lại chúng ta. Kiếm tu nữ tử nhìn thoáng qua ma bào nữ tử, rút lui. Thanh âm hạ xuống, phía sau nàng những kiếm tu kia quay người hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở chân trời. Kiếm tu nữ tử nhìn xem ma bào nữ tử, kiếm trong tay của nàng đột nhiên bay ra. Nơi xa, ma bào nữ tử tay phải hướng phía trước một túm, một trảo này, trực tiếp bắt lấy kiếm tu nữ tử kiếm, mà đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên chạm đến ma bào nữ tử trước mặt. Ma bào nữ tử giơ lên kiếm tu nữ tử kiếm nhất cái hoành ngang. Oanh! Kiếm quang nổ tung, ma bào nữ tử liền lùi mấy bước. Mà cái kia kiếm tu nữ tử thì về tới tại chỗ. Kiếm tu nữ tử hai tay mở ra, sau đó đột nhiên vừa nắm, trong chốc lát, mấy vạn đạo kiếm khí xuất hiện ở sau lưng nàng. Ma bào bên cạnh cô gái, hai tên lão giả liền muốn xuất thủ, ma bào nữ tử tay phải nhẹ nhàng vung lên, hai tên lão giả lui ra, ma bào nữ tử hướng phía trước bước ra một bước, lúc này, kiếm tu nữ tử sau lưng những cái kia kiếm đột nhiên cùng nhau bay ra. Xuy xuy xuy xuy xuy. Trong chớp mắt, toàn bộ chân trời bị xé nứt ra. Ma bào nữ tử tịnh chỉ hướng phía trước nhẹ nhàng điểm một cái, quy nguyên. Nhất chỉ hạ xuống, trước mặt nàng không gian đột nhiên nổi lên một tia gợn sóng, sau một khắc, cái kia đầy trời kiếm khí bắt đầu từng chút tiêu tán. Nhìn thấy một màn này, nơi xa cái kia thượng giới võ điện điện chủ Vũ Thương Hành trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Này âm linh tộc thực lực, thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Có thể nói, cùng âm linh tộc làm bạn, chẳng khác gì là tranh ăn với hổ, thế nhưng, thượng giới hiện tại không có lựa chọn. Từ khi bị cái kia thiên đạo hố một thanh về sau, thượng giới có thể nói là tổn thất nặng nề, nếu là không phụ thuộc âm linh tộc, thượng giới căn bản là không có cách đối kháng Diệp Huyền đám người. Đương nhiên, âm linh tộc mạnh mẽ như thế, đối với thượng giới mà nói cũng là có chỗ tốt. Chỉ cần có thể trở lại sáu chiều, hy sinh một chút cũng đáng. Nơi xa, làm những cái kia kiếm khí tiêu tán về sau, ma bào nữ tử đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, sau đó đấm ra một quyền. Một quyền phía dưới, kiếm tu nữ tử không gian bốn phía trực tiếp tầng tầng nổ tung. Kiếm tu nữ tử không lùi mà tiến tới, nàng hướng phía trước bước ra một bước, hai tay hợp kiếm kề sát giữa chân mày, trong miệng độc thầm, chớp mắt về sau, nàng hai tay cầm kiếm đột nhiên hướng phía trước một trảm, diệt. Một đạo kiếm quang đột nhiên từ giữa sân tàn nhẫn trảm mà xuống. Một kiếm này, phản phất muốn đem thiên địa này vỡ ra tới, dọa người vô cùng. Suy. Kiếm quang chỗ qua, không gian trực tiếp bị xé nứt ra, tới bị xé nứt, còn có ma bào nữ tử cái kia cổ lực lượng cường đại. Kiếm quang thẳng tắp hạ xuống, chém thẳng ma bào nữ tử. Khi kiếm quang hạ xuống trong nháy mắt đó, ma bào nữ tử đột nhiên tan biến, mà nơi xa, kiếm tu nữ tử đột nhiên quay người chém xuống một kiếm, một mảnh kiếm quang như tuyết. Oanh! Kiếm quang vỡ, kiếm tu nữ tử xuất hiện ở ma bào nữ tử trước kia chỗ đứng, mà lúc này, một nắm đấm phá không tới, thẳng oanh nàng mặt. Kiếm tu nữ tử giơ kiếm chặn lại. Oanh! Kiếm tu nữ tử trong nháy mắt nhanh lùi lại trăm trượng. Kiếm tu nữ tử sau khi dừng lại, nàng giơ kiếm vung lên, nơi xa, ma bào nữ tử không gian bốn phía đột nhiên cắt ra, trong chốc lát, mấy đạo kiếm quang từ ma bào nữ tử quanh thân lấp lánh xẹt qua. Xuy xuy xuy xuy. Ma bào nữ tử không gian bốn phía tầng tầng nứt ra, mà ma bào nữ tử bản thân thì trở nên mờ đi. Yên lặng một cái chớp mắt. Cái kia mảnh kiếm quang đột nhiên vỡ vụn, ma bào nữ tử từ trong đó đi ra. Kiếm tu nữ tử nhìn xem ma bào nữ tử, ngươi không chỉ là quy nguyên phá giới. Ma bào nữ tử cười nói, đúng. Kiếm tu nữ tử liếc mắt nhìn chằm chằm ma bào nữ tử, nàng đang muốn lui, ma bào nữ tử cười nói, ngươi không thể đi. Kiếm tu nữ tử cười nói, ngươi muốn giết ta. Ma bào nữ tử hỏi lại, ta không làm được sao? Thanh âm hạ xuống, nàng chân phải đột nhiên giẫm một cái. Oanh! Trong chớp mắt, kiếm tu nữ tử không gian bốn phía trực tiếp sụp đổ, sau một khắc, một đạo đạo lực lượng thần bí không ngừng hướng phía kiếm tu nữ tử cắt chém mà đi. Giờ khắc này, kiếm tu nữ tử đã ở vào một loại hư thực trạng thái. Lúc này, ma bào nữ tử tay ngọc nhẹ nhàng hướng phía trước một vệt, này một vệt, kiếm tu nữ tử thân thể trực tiếp mờ đi. Ở mảnh này không gian quỷ dị bên trong, kiếm tu nữ tử hai tay cầm kiếm đột nhiên một trảm. Suy. Kiếm quang xé rách. Nhưng mà, nàng vẫn như cũ bị nhốt ở mảnh này không gian quỷ dị bên trong. Kiếm tu nữ tử trong mắt lóe lên một tia lệ khí, nàng đột nhiên cầm trong tay kiếm cắm vào vỏ kiếm, sau một khắc, nàng đột nhiên rút kiếm một trảm. Trảm thiên bạc kiếm thuật. Chém xuống một kiếm. Cái kia mảnh quỷ dị không gian trực tiếp phá toái. Mà đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện tại kiếm tu nữ tử trước mặt, kiếm tu nữ tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bên nàng thân lóe lên, nhưng mà vẫn còn có chút trễ. Này lóe lên, người nàng mặc dù rời đi, nhưng một cánh tay lại là bay ra ngoài. Ngoài mấy trăm trượng, kiếm tu nữ tử nhìn mình nguyên lai chỗ đứng, cái kia ma bào nữ tử liền đứng ở nơi đó, tại trong tay nàng. Nắm một thanh kiếm. Kiếm tu. Ma bào nữ tử cũng là một tên kiếm tu. Mà lại, đạt đến phàm kiếm đệ tam trọng đỉnh phong. Một tên quy nguyên phá giới cảnh cường giả kiếm tu. Nếu như đơn thuần là quy nguyên phá giới cảnh, đây còn không phải là đặc biệt đáng sợ, thế nhưng, nếu như lại thêm một cái thân phận kiếm tu, mà lại là đạt đến phàm kiếm đệ tam trọng kiếm tu. Này cũng không phải là bình thường kinh khủng. Ma bào nữ tử nhìn xem kiếm tu nữ tử, cười nói, Lục cô nương, ta vốn định dùng kiếm tu thân phận cùng ngươi công bằng một trận chiến, Thế nhưng ta đột nhiên nghĩ đến, ta là âm linh tộc tộc trưởng, ta không thể theo cá nhân ta yêu thích tới làm việc, cho nên, ta che giấu ta thân phận kiếm tu, liền là muốn xuất kỳ bất ý đưa ngươi chém giết. Bởi vì liền trước mắt mà nói, kiếm tông duy nhất so sánh khó giải quyết, liền là ngươi. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, kiếm trong tay của nàng đột nhiên bay ra. Một kiếm này hết sức quỷ dị, cho người cảm giác tựa như là không tồn tại. Nhìn thấy chuôi kiếm này, kiếm tu nữ tử tay trái nắm chặt kiếm, nàng hướng phía trước bước ra một bước, sau đó một kiếm đâm ra. Mũi kiếm đối mũi kiếm. Oanh! Một mảnh kiếm quang đột nhiên từ kiếm tu nữ tử trước mặt bộc phát ra, sau một khắc, kiếm tu nữ tử bắt đầu điên cuồng nhanh lùi lại, tại lui quá trình bên trong, kiếm của nàng bắt đầu từng chút rạn nứt. Làm thối lui đến mấy trăm trượng lúc, kiếm tu nữ tử trong tay kiếm đã đứt nứt chỉ còn lại có chuôi kiếm. Ngay tại ma bào nữ tử thanh kiếm kia muốn đâm vào kiếm tu nữ tử giữa chân mày lúc, một đạo thân ảnh từ giữa sân chợt lóe lên, sau một khắc, một tên nam tử xuất hiện tại kiếm tu nữ tử trước mặt. Người tới, chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền không tránh không né, mặc cho ma bào nữ tử thanh kiếm kia chui vào bộ ngực hắn. Oanh! Trong chớp mắt, một cổ cường đại khí tức từ Diệp Huyền trong cơ thể bao phủ mà ra, Diệp Huyền thân thể một hồi sợ run rẩy, nhưng lại một chút việc đều không có. Vô địch kiếm thể. Đúng lúc này, bốn phía vô số âm linh tộc cường giả đột nhiên tự như giả thú nộ rống lên. Trong đó một tên âm linh tộc phá hư cảnh cường giả tối đỉnh chỉ Diệp Huyền, hắn gầm thét, là hắn, trên người hắn huyết mạch cùng nam nhân kia giống nhau như đúc. Là hắn. A a a a a a. Giữa sân, vô số âm linh điên cuồng gào thét, bọn hắn xem Diệp Huyền ánh mắt, tự như là đang nhìn một cái cừu nhân giết cha. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền cũng là có chút mộng. Này chút âm linh có ý tứ gì? Đối với mình cừu hận lớn như vậy. Thứ đồ gì? Diệp Huyền có chút mộng. Nơi xa, cái kia ma bào nữ tử tay phải nhẹ nhàng vung lên, bốn phía những cái kia muốn xông đi lên âm linh lập tức ngừng lại. Mặc dù bọn hắn còn tại gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nhưng lại không ai dám động thủ. Ma bào nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt có một tia kinh ngạc, trước đó điều tra ngươi lúc, bọn hắn nói ngươi có thể thôn phệ kiếm. Ta còn có chút không tin lắm, không nghĩ tới, ngươi vậy mà thật sự có thể thôn phệ kiếm. Ngươi làm sao làm được? Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía những âm linh đó tộc cường giả, cười nói, các ngươi rất muốn giết ta. Ma bào nữ tử gật đầu, đúng. Diệp Huyền cười nói, ngươi đừng nói với ta, các ngươi lần này ra âm linh giới mục đích chủ yếu liền là giết ta. Ma bào nữ tử cười cười, sau đó nói, ngươi đoán không sai biệt lắm. Diệp Huyền biểu lộ ngưng kết, một lát sau, hắn nhìn xem ma bào nữ tử, các ngươi là có mau bệnh a? Nam tử áo xanh giết các ngươi tiên tổ, các ngươi đi tìm hắn a? Tìm ta làm cái gì? Có phải hay không đánh không lại lớn tìm nhỏ đánh a? Ma bào nữ tử gật đầu, là như vậy. Diệp Huyền, ta. Hắn kém chút bạo nói tục. Ma bào nữ tử cười nói, nguyên bản còn muốn đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi chính mình tới. Vừa vặn. Nói xong, nàng liền muốn xuất thủ. Mà lúc này, Diệp Huyền sau lưng cái kia kiếm tu nữ tử đột nhiên dùng chỉ làm kiếm tại nàng cùng Diệp Huyền trước mặt nhẹ nhàng vạch một cái. Suy. Kiếm quang nhanh chóng, một khe hở không gian xuất hiện, sau một khắc, nàng trực tiếp mang theo Diệp Huyền tiến nhập cái kia vết nứt không gian bên trong. Ma bào nữ tử nhíu mày, tay ngọc nhẹ nhàng một vệt. Oanh! Vùng không gian kia vết nứt trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng, Diệp Huyền cùng cái kia kiếm tu nữ tử đã không thấy. Nhìn thấy một màn này, ma bào nữ tử chân mày hơi nhíu lại, không gian đạo tắc. Lúc này, cái kia quan âm xuất hiện tại ma bào bên cạnh cô gái, tiểu thư, đi kiếm tông sao? Ma bào nữ tử cười nói, kiếm tông có kiếm trận. Chúng ta như đi, liền phải cùng những cái kia mạnh mẽ kiếm trận liều mạng, sẽ tổn thất rất lớn. Nói xong, nàng quay đầu nhìn thoáng qua cuối chân trời, vượt qua kiếm tông, đi năm chiều. Sau đó chính bọn hắn sẽ ra tới. Nói xong, nàng trực tiếp tan biến tại chỗ. Mà ở sau lưng nàng, là vô số âm linh tộc cường giả. Lít nha lít nhít, vô cùng vô tận. Âm linh giới ra. Mỗi một mảnh tinh không bên trong, một tên nữ tử váy trắng dẫn theo một đầu nướng cháy tiểu ngư chậm rãi đi. Cô gái này, chính là năm chiều thiên đạo. Đúng lúc này, thiên đạo đột nhiên dừng bước, nàng quay đầu nhìn lại, một lát sau, nàng mày nhăn lại. Yên lặng sau một hồi, thiên đạo gầm gầm trong tay tiểu ngư, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến, chờ bọn họ chạy tới, toàn bộ năm chiều liền muốn mất rồi. Thiên đạo dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, ở bên phải cách đó không xa, đứng nơi đó một nữ tử. Tiểu đạo. Thiên đạo cười nói, đối với vị này kỳ tài ngút trời âm linh tộc tộc trưởng, ngươi thấy thế nào? Tiểu đạo lãnh đạm nói, ngươi cũng nói nàng là kỳ tài ngút trời. Thiên đạo lắc đầu, kỳ thật, nếu như nàng lại ẩn nhẫn một thoáng, vùng vũ trụ này sớm muộn là bọn hắn âm linh tộc. Bất quá, nàng phạm vào một cái sai lầm trí mạng. Tiểu đạo nhíu mày, ngươi nói là nàng quá gấp. Thiên đạo cười nói, đúng. Tiểu đạo lắc đầu, không ai có thể chống đỡ được bọn hắn. Thiên đạo chỉ phía dưới, biết không? Vùng vũ trụ này, còn thật nhiều cường giả. Nghe vậy, tiểu đạo nhíu mày, có ý tứ gì? Thiên đạo trừng mắt nhìn, bốn chiều, có một cái u minh điện, có một cái sinh mệnh cấm khu. Năm chiều, cái kia lão nhân coi mộ trông coi một nữ tử. Đúng rồi. Còn có tiên tri những cái kia đạo tắc. Nữ tử váy trắng tại lúc, không hề nghi ngờ, nàng là đệ nhất, có thể trấn áp hết thảy. Thế nhưng, nàng không tại, liền không có nghĩa là bọn hắn âm linh tộc vô địch. Tiểu đạo nhìn xem thiên nói, như lời ngươi nói này chút chưa từng xuất hiện đại lão có phải hay không đều cùng Diệp Huyền có quan hệ. Thiên đạo hì hì cười một tiếng, đúng. Tiểu đạo liếc mắt nhìn chầm chầm thiên nói, ngươi thật là đáng sợ. Giờ này khắc này, nàng đột nhiên phát hiện, nữ nhân trước mắt này mới là đáng sợ nhất, so âm linh tộc đều đáng sợ. Tiểu đạo lại nói, ngươi là đang lợi dụng hắn sao? Thiên đạo gật đầu, đúng. Tiểu đạo lắc đầu, ngươi có thể hay không đừng ngay thẳng như vậy. Thiên đạo cười nói, ta cảm thấy, dù cho làm người xấu, cũng muốn làm minh bạch rõ ràng mới được. Tiểu đạo im lặng. Thiên đạo nói khẽ, kỳ thật, cũng không là ta muốn lợi dụng hắn, chỉ là ta thuận thế mà làm mà thôi. Âm linh tộc vị kia thiên tài tộc trưởng, nàng xác thực thiên phú dị bẩm, cũng rất có tài năng. Đáng tiếc, nàng không bỏ xuống được cừu hận. Cừu hận sẽ mang theo nàng cùng âm linh tộc cùng một chỗ diệt vong. Tiểu đạo trầm giọng nói, ta luôn cảm thấy cái kia âm linh tộc không phải đơn giản như vậy. Thiên đạo cười nói, dĩ nhiên không phải đơn giản như vậy. Tiểu đạo nhìn về phía thiên nói thế nào? Thiên đạo xinh đẹp cười một tiếng, chúng ta vị này âm linh tộc tộc trưởng có thế là yên tâm có chỗ dựa chắc, bất quá, nàng vẫn tính cẩn thận, coi như là có chút ác chủ bài, nàng cũng không có tại cái kia nữ tử váy trắng còn tại lúc động thủ. Tiểu đạo yên lặng. Thiên đạo đột nhiên nói, tiểu đạo, tiếp xuống chia ra tay, nhưng chính hắn đối mặt. Đây là bọn hắn nhà cùng âm linh tộc nhân quả. Mà lại, ngươi bây giờ cùng A-la tốt nhất đừng nhúng tay, các ngươi hai cái, một cái không có triệt để trưởng thành, một cái thụ thương thân thế, căn bản không có năng lực đối kháng âm linh tộc. Nói xong, nàng nhìn về phía nhỏ nói, hắn nên chính mình trưởng thành. Nói xong, nàng quay người hướng phía nơi xa đi đến. Giữa sân, tiểu đạo yên lặng một lát sau, vừa xoay người rời đi. Kiếm tông. Diệp Huyền mang theo cái kia kiếm tu nữ tử về tới kiếm tông, vừa trở lại kiếm tông, kiếm tu nữ tử đột nhiên mang theo hắn tiến nhập một gian trong đại điện. Trong đại điện chỉ nàng cùng Diệp Huyền. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt nữ tử trước mắt kiếm tu, Lục sư tỷ. Nữ tử lãnh đạm nói, ngươi có thể gọi ta Lục Di. Lục Di. Diệp Huyền biểu lộ có chút cổ quái. Nữ tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền. Ngươi đạt đến phàm kiếm tầng thứ hai. Diệp Huyền gật đầu. Nữ tử khẽ gật đầu, rất không tệ. Lúc này, Lục Vân Tiên đi đến, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn về phía nữ tử, Lục sư tỷ, thương thế như thế nào? Nữ tử lắc đầu, không có gì đáng ngại. Nói xong, hắn nhìn về phía Lục Vân Tiên, âm linh tộc có thể là đã ra âm linh giới. Lục Vân Tiên gật đầu, đã xuất. Nữ tử nhíu mày, bọn hắn không có tới kiếm tông. Lục Vân Tiên lắc đầu, không có tới, bọn hắn đi đến năm chiều vũ trụ. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức biến đổi. Đi tới năm chiều. Hư vô vĩ độ làm sao có thể đủ chống đỡ được này âm linh tộc. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền quay người rời đi. Lúc này, kiếm tu nữ tử đột nhiên nói, ngươi đánh thắng được âm linh tộc sao? Diệp Huyền dừng bước lại, hắn nhìn về phía nữ tử đứng dậy, nàng nhìn về phía Lục Vân Tiên, triệu tập hết thảy kiếm tu. Lục Vân Tiên khẽ gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía Diệp Huyền, chớ có xúc động. Nói xong, hắn quay người rời đi đại điện. Trong điện chỉ còn Diệp Huyền cùng nữ tử. Nữ tử đi đến cửa đại điện, nàng nhìn phía xa cái kia kiếm tu pho tượng, nói khẽ, chúng ta có đánh giá thấp âm linh tộc. Diệp Huyền đi đến bên cạnh cô gái, trầm giọng nói, vừa rồi nữ nhân kia. Nữ tử kiếm tu lắc đầu, không đơn thuần là nàng, cô gái này gọi Quan Âm, là âm linh tộc từ trước tới nay kiệt xuất nhất thiên tài. Ngay từ đầu, ta cho là nàng chẳng qua là cảnh giới cao, có thể là không ngờ tới, nàng lại còn nói một tên kiếm tu. Mà lại kiếm đạo tạo nghệ cao như thế. Nói xong, nàng quay người nhìn về phía Diệp Huyền, bọn hắn mục tiêu chân chính hẳn là có hai cái thứ nhất là giết ngươi, thứ hai là xưng bá năm chiều vũ trụ. Diệp Huyền trầm giọng nói, liền bởi vì ta là kiếm tông tông chủ truyền nhân, cho nên bọn hắn liền muốn đánh chết ta. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, đúng. Diệp Huyền im lặng, hắn nhìn về phía nơi xa cái kia nam tử áo xanh pho tượng, mẹ nó, bị cái tên này hố. Đúng lúc này, gần trăm đạo kiếm quang đột nhiên rơi vào trước đại điện. Diệp Huyền nhìn một chút, hết thảy chỉ có 119 vị kiếm tu. Người rất ít, thế nhưng thực lực lại là cực kỳ khủng bố. Bởi vì trong những người này, thấp nhất đều là phàm kiếm. Thấp nhất đều là chúa tể cảnh. Phá hư cảnh cũng có hơn 30 vị. Trận này cho, không thể không nói, thật nghịch thiên. Phải biết, những người trước mắt này đều là kiếm tu a. Này chiến lực muốn so với bình thường chúa tể cảnh cường giả mạnh không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng, cái này đội hình tại âm linh tộc trước mặt, thật không có bất kỳ cái gì ưu thế. Âm linh tộc, vô cùng vô tận a. Kiếm tu nữ tử đi ra đại điện, nàng nhìn trước mắt những kiếm tu kia, phế không lại nhiều lời, âm linh tộc đã xuất âm linh giới, bọn hắn bây giờ đang ở chờ lấy chúng ta đi tìm bọn hắn, đã như vậy, vậy chúng ta giống như bọn hắn mong muốn, kiếm tông sở hữu kiếm tu. Nói đến đây, nàng đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, từ giờ phút này, hết thảy kiếm tu đều nghe thiếu tông chủ mệnh lệnh. Thiếu tông chủ. Diệp Huyền mộng bức. Thứ đồ gì? Đều nghe ta. Giữa sân, những kiếm tu kia cũng dồn dập chịu học Diệp Huyền, khi nhìn đến Diệp Huyền lúc, bọn hắn rất nhiều người đều lộ ra thiện ý, mà có vài người thì là tò mò. Rõ ràng, đối với Diệp Huyền lai lịch, bọn họ cũng đều biết. Diệp Huyền trước mặt, kiếm tu nữ tử nói, ta hiện tại thụ thương, vô lực tái chiến, hiện tại kiếm tông liền giao cho ngươi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Lục sư tỷ. Không phải còn có Lục Vân Tiên sư huynh bọn hắn sao? Nữ tử nhìn thẳng Diệp Huyền, thế nào, ngươi không có lòng tin? Diệp Huyền lắc đầu, không phải, ta là muốn nói. Nữ tử đột nhiên cả giận nói cái gì? Nhiều ngươi dẫn đầu ngươi liền dẫn đầu, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Diệp Huyền kinh ngạc, hung ác như thế a? Nữ tử lại nói, còn có vấn đề sao? Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không, không có vấn đề. Nữ tử gật đầu, đón lấy tới thăm ngươi. Ta muốn chữa thương. Hy vọng ta ra trước khi đến, các ngươi đều còn sống. Nói xong, nàng quay người đi vào trong đại điện. Giữa sân, hơn 100 vị tuyệt thế kiếm tu đều đang nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền lại có chút im lặng. hắn xác thực không nghĩ tới có thể như vậy, đến lúc này, trực tiếp theo thiếu tông chủ biến thành tông chủ sao? Trọng yếu nhất chính là, trước mắt này chút kiếm tu giống như đối với mình cũng không có địch ý. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa cái kia nam tử áo xanh, hắn quan sát tỉ mỉ liếc mắt cái kia nam tử áo xanh, dần dần, hắn nheo mắt, mẹ nó, chính mình làm sao đi theo gia hỏa lớn lên có điểm giống? Là ảo giác sao? Diệp Huyền sờ lên mặt mình, không có đạo lý a. Lúc này, Lục Vân Tiên đột nhiên nói, tiểu sư đệ, tiếp xuống làm thế nào? Diệp Huyền nhìn về phía Lục Vân Tiên, Lục sư huynh, nói thật, ta vừa mới đến kiếm tông. Lục Vân Tiên lắc đầu, chớ nói này chút, nói thẳng sau này thế nào làm đi. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, tốt. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua giữa sân những kiếm tu kia, làm chết âm linh tộc. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại cuối chân trời. Phía dưới, hơn 100 đạo kiếm quang phóng lên tận trời, trong chớp mắt chính là tan biến tại không trung phần cuối. Diệp Huyền đám người rời đi về sau, Lục sư tỷ đột nhiên xuất hiện tại cửa đại điện, nàng nhìn phía xa cái kia nam tử áo xanh pho tượng, nói khẽ, hy vọng lựa chọn của ngươi là chính xác. Nói xong, nàng quay người rời đi. Phía chân trời xa xôi phần cuối, hơn 100 đạo kiếm quang xé rách tận mây, hơn 100 đạo mạnh mẽ kiếm ý khí tức chấn động thiên địa. Không chút khách khí nói, năm chiều hết thảy mạnh mẽ kiếm tu cơ hồ đều ở nơi này, này hơn 100 vị kiếm tu đủ để hủy thiên diệt địa. Trên đường đi, cầm đầu Diệp Huyền vẻ mặt âm u, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Lục Vân Tiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, hắn cười nói, đang suy nghĩ gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, năm đó kiếm tông tông chủ một người một kiếm chặn hư linh tộc. Lục Vân Tiên gật đầu, đúng. Kỳ thật, trận chiến kia toàn bộ nhờ tông chủ, nếu không phải tông chủ đem âm linh tộc siêu cấp cường giả toàn bộ chém giết, chúng ta kiếm tông đều khó mà ngăn cản. Cái này tộc, cái kia thôn vệ năng lực cùng đồng hóa năng lực thật sự là quá kinh khủng. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, không biết đang suy nghĩ gì. Lục Vân Tiên đột nhiên nói, cứ như vậy xông lên đi tìm bọn họ sao? Diệp Huyền nói khẽ, chúng ta không có lựa chọn, bởi vì chúng ta không đi ngăn cản bọn hắn liền sẽ đi châm với cái thế giới này. Lục Vân Tiên cười nói, ngươi nghĩ bảo hộ cái thế giới này? Diệp Huyền mỉm cười, ta nghĩ bảo hộ các bằng hữu của ta. Phù Văn Tông, Vạn Chiều Thư Viện, Thiên Tộc, Vu Tộc, này chút, đều là hắn Diệp Huyền không có khả năng dứt bỏ. Lục Vân Tiên cười ha ha một tiếng, ngươi cùng hắn thật rất giống, đều hết sức quan tâm người bên cạnh mình. Diệp Huyền nhìn về phía Lục Vân Tiên, hắn. Lục Vân Tiên gật đầu, liền là tông chủ. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, nơi xa phía dưới đột nhiên truyền đến vô số tiếng kêu thảm thiết thê lương. Diệp Huyền nhìn lại, rất nhanh, hắn chân mày cau lại. Những cái kia là nhân loại thanh âm. Vô số nhân loại đang bị âm linh tộc đồng hóa. Đúng lúc này, chân trời hết thảy kiếm tu đột nhiên ngừng lại, bởi vì tại trước mặt bọn hắn cách đó không xa đứng đấy một tên ma bào nữ tử. Cô gái này, chính là âm linh tộc tộc trưởng Quan Âm. Quan Âm cười nói, các ngươi tới rất nhanh. Diệp Huyền hướng đi Quan Âm, cười nói, ta nghe nói, các ngươi trước đó sợ dĩ không ra, là bởi vì nữ tử váy trắng không có rời đi. Quan Âm gật đầu, đúng thế. Làm sao, ngươi muốn dùng nàng để uy hiếp ta sao? Diệp Huyền cười nói, không không, ta là muốn nói cho ngươi, mục tiêu của các ngươi không phải muốn giết ta sao? Đến, ta bây giờ đang ở nơi này, ngươi âm linh tộc như có bản lĩnh liền đến a. Quan Âm khóe miệng hơi nhếch lên, dạng này như thế nào, ngươi ta đơn đấu. Diệp Huyền cười nói, tốt. Diệp Huyền bên cạnh, Lục Vân Tiên muốn nói lại thôi. Nếu như Diệp Huyền chiến bại, đối kiếm tông bên này sĩ khí không thể nghi ngờ là một cái đả kích trí mạng. Bất quá, hắn vẫn là không có nói. Bởi vì hiện đang ngăn trở Diệp Huyền, chẳng khác gì là cho rằng Diệp Huyền đánh không lại cái này liên quan âm, đây càng ảnh hưởng sĩ khí. Nơi xa, Diệp Huyền hướng phía Quan Âm đi đến, hắn lòng bàn tay mở ra, trong tay là Thiên Chu kiếm. Quan Âm cười nói, tới đi.

một cổ cực kỳ cường đại lực lượng linh hồn trực tiếp bao phủ lại nàng. Nhất kiếm định hồn. Quan Âm nhíu mày, nàng lòng bàn tay mở ra, một tia sáng trắng đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu nàng, mà bạch quang phía trên là một đạo lực lượng linh hồn, này đạo bạch quang trực tiếp đem cái kia lực lượng linh hồn ngăn trở. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Quan Âm nhìn về phía trước mặt, nàng tay trái đột nhiên đấm ra một quyền. Một quyền này trực tiếp đánh vào Diệp Huyền ngực, vô cùng thuận lợi, Diệp Huyền trực tiếp nhanh lùi lại mấy trăm trượng, thế nhưng, Quan Âm yết hầu chỗ, nơi đó đã nứt ra một cái nhỏ lỗ hổng nhỏ. Diệp Huyền sau khi dừng lại, hắn nhìn về phía mình ngực, giờ phút này, bộ ngực hắn đã trực tiếp lõm vào, liếc mắt nhìn qua, cực kỳ dọa người, nhưng thực tế là cũng không lo ngại, không chỉ như thế, thân thể của hắn còn tại dùng một cái tốc độ cực nhanh chữa trị. Sinh mệnh chi tâm. Đây là thiên đạo cho hắn sinh mệnh chi tâm tại phát huy tác dụng. Chỉ cần hắn Diệp Huyền không bị trọng thương miểu sát, hắn thân thể liền có thể liên tục không ngừng khôi phục, không chỉ như thế, bởi vì có thiên đạo kiếm nguyên nhân, nảy mảnh linh khí của thiên địa tại liên tục không ngừng hướng phía hắn vọt tới. Đơn giản tới nói, khi hắn Diệp Huyền lúc chiến đấu, tương đương với có thiên địa tương trợ. Nhìn thấy Diệp Huyền thân thể cơ hồ là trong nháy mắt khôi phục, giữa sân Lục Vân Tiên bọn người khiếp sợ. Như thế mạnh thân thể. Cái kia Quan Âm nụ cười trên mặt cũng là tại dần dần tan biến, nàng nhìn Diệp Huyền, ta biết thân thể ngươi rất mạnh, nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy. Không thể không nói, Diệp Huyền thân thể thật to nằm ngoài dự đoán của nàng, không chỉ mạnh, còn có chữa trị năng lực, đây là kiếm tu sao? Đây là thể tu đi. Trọng yếu nhất chính là, nàng cũng là kiếm tu, có thể nói, dưới tình huống bình thường, nàng là có thể dùng kiếm phá Diệp Huyền này vô địch thân thể, nhưng vấn đề là, tên trước mắt này sẽ thôn phệ kiếm. Này làm sao làm? Nàng mạnh nhất điểm, tại Diệp Huyền trước mặt ngược lại thành yếu nhất điểm. Có thể nói, nàng cùng Diệp Huyền giao thủ, là thua thiệt, thiệt thòi lớn. Bởi vì Diệp Huyền thực lực rõ ràng không có cái kia kiếm tu nữ tử mạnh mẽ. Thế nhưng, nàng lại không làm gì được Diệp Huyền. Đau đầu. Lúc này, Diệp Huyền hoạt động một chút thân thể, hắn nhìn về phía Quan Âm, cười nói, đến, tiếp tục. Nói xong, cả người hắn trực tiếp tan biến tại chỗ, giữa sân, một sợi kiếm quang lóe lên, kiếm quang những nơi đi qua, không gian từng khúc nổ tung ra. Nơi xa, Quan Âm mặt không biểu tình, nàng trong lòng bàn tay, một đoàn khói đen đột nhiên ngưng tụ. Không có bất kỳ người nào phát hiện. Đúng lúc này, Diệp Huyền đã xuất hiện ở trước mặt nàng, mà nàng đột nhiên tan biến, giờ khắc này, nàng tốc độ cực nhanh, bất quá Diệp Huyền kiếm vực xuất hiện lần nữa, kiếm vực trực tiếp trấn áp tốc độ của nàng, thế nhưng, nàng vẫn là một quyền đánh vào Diệp Huyền ngực, một quyền này, trực tiếp đem Diệp Huyền chấn đến trăm trượng bên ngoài, Diệp Huyền vừa dừng lại, xa xa Lục Vân Tiên vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, không tốt, là âm linh tử khí. Nói xong, hắn hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới, thế nhưng rất nhanh hắn lại ngừng. Giữa sân tất cả mọi người sửng sốt, bởi vì Diệp Huyền trước ngực những âm linh đó tử khí đang ở từng chút bị Diệp Huyền hấp thu. Bất tử chi thân. Hắn bất tử chi thân tại bị thiên đạo tăng cường về sau, hắn đã vạn tà bất xâm. Có thể nói, hắn liền là tử khí cùng âm khí khắc tinh. Bởi vì hắn thôn phệ những cường giả kia đều là cường giả tuyệt thế, mà lại, hắn tu luyện là thiên đạo công pháp, bởi vậy, tử khí cùng âm khí đối với hắn căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Nơi xa, cái kia Quan Âm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, một lát sau, nàng lắc đầu, ngươi này liền có chút vô lại,